Bạn gái tôi là Trùm Trường. Chương 11, đêm ngọt ngào tôi dành cho cậu 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lời của tác giả Unni Nhuân Ninh. Chương này có hơi nhiều chi tiết 18, nên độc giả cần phải cân nhắc trước khi xem nhé. Xin hết, về đến nhà, So Eun-jin chạy một mạch lên phòng, rồi bỏ Yuna xuống giường. Đừng giục tớ như vậy chứ, không biết đối xử như thế nào với người đang bị ốm mà, dáng cô ấy nằm rất dễ khiêu khích người ta, váy thì bị hất lên, áo cũng vậy, lộ ra thịt có vẻ nhiều. Yuna, cậu có biết là dáng vẻ của cậu đang nằm dễ gợi hứng của tớ lên không hả? Cậu ấy vừa nói, mặt thì đỏ như bạch tuộc hấp ấy. Thực sự là phải kiềm chế lâu lắm rồi đó. Yuna hiện tại sốt cao nên đầu óc không tỉnh táo nên chẳng suy nghĩ được gì, cô ngồi dậy, chủ động tự cởi từng cúc áo mình ra, dụ dỗ So Eun-jin. Lại đây, tớ cho phép. Mà này, tớ làm rồi, cậu đừng hối hận đó. Ngọn lửa dục vọng đã bắt đầu lan ra khắp phòng. Lửa lòng đã xâm lấn đi lý trí của hai người, So Eun-jin đột nhiên ôm eo Yuna, đôi môi cậu ấy đã đặt lên môi mềm của đối phương. Trong đầu một mảnh hỗn độn, đường cong của Yuna có lồi có lõm dán chặt trong lòng ngực cường tráng của So Eun-jin. Ở nơi này thời khắc này, cô ấy còn sót lại lý trí vẫn bị nụ hôn đó đánh vỡ. Cô ấy cũng nhiệt liệt đáp lại nụ hôn nóng bỏng kia. Không sao chứ, So Eun-jin dịu dàng hỏi, không sao mà, đôi bàn tay to dừng lại trên bộ ngực đẫy đà chậm chạp trêu chọc vuốt ve. Cũng không vội vã muốn đi vào, cậu ấy nhẹ nhàng chơi đùa với đầu ngực của cô, làm cho thân thể nhạy cảm chợt dựng lên một trận run rẩy. Nụ hoa nở nang theo đôi bàn tay của So Eun-jin gầy đã trở nên cứng rắn. Gió đêm từ bên cửa lẻn vào, Yuna cảm thụ được không khí đang lạnh dần, nhưng đôi môi hắn lại nóng bỏng ngập đầu ngực của cô. Dùng sức mút làm cho ấy khống chế không được cơn thở dốc bật ra trong bầu trời tối đen như mực. Yuna đã hoàn toàn đắm chìm vào thứ cảm xúc mãnh liệt này, cả tinh thần lẫn thể xác. Cậu có vẻ kích động thật đấy. So Eun-jin mỉm cười có một chút tà mị, đem nửa người dưới chướng đau, đặt lên trên đùi cô cọ sát. Không nên, ở chỗ này, không nên ở chỗ này. Vậy cậu muốn ở đâu? Cậu ấy không ngừng trêu chọc Yuna. Cúi thấp người xuống, cậu ấy hôn lên da thịt non mịn, lưu lại mỗi dấu vết vuốt ve. Dục hỏa thật giống như bị gió lạnh cuồng loạn cổ vũ, lửa cháy từ từ lan ra khắp phòng. Ảnh ngược thân thể động lòng người của Yuna hiện lên trên bức tường, đường cong ấy thật hoàn mỹ phải làm cho người ta hoài niệm. Càng nhìn cậu càng đẹp càng khiến cho người ta phải mê mẩn thèm thuồng, làm sao có thể bỏ cậu được chứ? So Eun-jin nâng cằm dưới của cô lên, nụ hôn mạnh mẽ chảy xuống trên cổ trắng noãn, một tay kia nâng cao mông cô ấy lên đem dục vọng to lớn của mình gắng gượng vọt vào khe hẹp nóng bỏng trong cơ thể cô ấy. Vẻ mặt Yuna khổ hỗn loạn tha thiết ước mơ người yêu đang tiến vào trong cơ thể cô, hoàn toàn đoạt lấy thân thể cô ấy. Mồ hôi từng giọt rơi xuống, dục vọng cứng rắn không ngừng ở trong cơ thể cô qua lại luật động phát ra tiếng kêu không thể ức chế, rên rỉ phóng túng của cả hai quanh quẩn dưới bầu trời đêm. Dừng lại đi, không chịu được nữa rồi. So Eun-jin có vẻ cũng đuối sức nên thôi cũng tạm dừng, phần còn lại cần phải đi vào toilet để xả. Còn Yuna thì nằm trên giường dáng bò dậy lấy cái áo mặc vào, còn phần dưới thả rông không mặc đồ vào nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So Eun-jin từ trong toilet đi ra thấy Yuna ngủ say, nhưng người thì không đắp chăn, liền kéo chăn đắp cho cô ấy. Rồi cậu ấy ôm chặt Yuna ngủ tới sáng. Một buổi sáng đã tới, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa rọi vào mắt làm Yuna tỉnh dậy. Khi cô ấy tỉnh dậy hình như là hoàn toàn không nhớ những chuyện xảy ra vào đêm qua cả. Cô ấy giở chăn ra hốt hoảng, phần dưới thì không có quần, chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng mỏng. Lộ cả nhũ hoa bên trong, nhìn thằng So Eun-jin kế bên thì nút toàn diện, không có miếng vải che thân trừ cái chăn ra. Cô ấy hét lên ầm ĩ, hôm qua tôi mệt lắm, để tôi ngủ xíu đi. So Eun-jin cất lên giọng lên vẻ lừ đừ mệt mỏi, không muốn thức dậy, càng không muốn bước ra khỏi giường. Dậy liền cho tôi. Khoan sao mình hết sốt rồi, cậu hết sốt là nhờ tôi đó, đêm qua mãnh liệt mạnh bạo thế mà. Yuna bực mình xách tay lôi thằng kia dậy, hôm qua tớ có làm gì đâu, chỉ nhớ là về nhà rồi ngủ thôi. Mà sao giờ, So Eun-jin ngồi giải thích cho cô ấy hiểu thật ra người hôm qua tỉnh táo nhất chỉ có cậu ta thôi. Đêm qua là cậu đã giao cho tôi cái thân thể ngọc ngà của cậu mà. Rồi sau đó chúng ta ABC chi Z đó, cậu hiện tại giờ là phụ nữ và cũng mất đi lần đầu tiên rồi. Cậu ấy thản nhiên ngồi giải thích còn Yuna vẻ mặt sắp khóc đến nơi rồi kia. Cậu khóc à, cậu là đồ đáng ghét, biến thái. Hứ, trời ơi, mất đời gái rồi, cách chương.